Kết hôn nhanh chóng, chương 696. Góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu Dương khóe miệng lên. Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cô biết đúng chứ? Cô có làm gì cũng chẳng liên quan đến Dương Nhạc Linh. Tránh xa Hoắc Chấn Đông ra. Dương Nhạc Linh mang theo địch ý ngút trời nói. Nếu là lúc trước, cô ta sẽ trực tiếp chụp ảnh đem hai người đi với nhau cho Hoa Ngọc Thành. Nhưng lần trước giật dây Khuất Ngọc Thanh chẳng có kết quả gì. Người nhà họ Hoa đều không có phản ứng. Cô ta cũng không xác định được có hữu dụng hay không. Hơn nữa, lần trước chẳng qua cô ta chỉ đến suối Bà Cao khuyên nhủ Cao Thanh Thu nên mới thành ra thân tàn ma dại như bây giờ. Quả thực cô ta không dám đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Hoa Ngọc Thành nữa. Chỉ có thể đến tìm Cao Thanh Thu. Hiện tại thái độ đối với Cao Thanh Thu khách sáo như vậy rồi. Chắc Hoa Ngọc Thành sẽ không sờ gáy mình nữa chứ. Từ khi bị Hoa Ngọc Thành bóp cổ, Dương Nhạc Linh lúc nào cũng cảm giác mình bị ám ảnh tâm lý. Làm gì cũng sợ sẽ chọc cho Hoa Ngọc Thành không vui. Cao Thanh Thu nhìn thấy Dương Nhạc Linh như vậy, nói, tránh không được, Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành là anh em sinh tử. Cô có muốn tránh tiếp xúc với anh ta cũng không tránh được. Dương Nhạc Linh cứng đờ. Cảm thấy Cao Thanh Thu chính là muốn quyến rũ Hoắc Chấn Đông. Trong mắt cô ta lóe lên vẻ chán ghét. Nhìn Cao Thanh Thu, cô đã có Hoa Ngọc Thành rồi. Còn muốn dây dưa với Hoắc Chấn Đông ư, cô không cảm thấy xấu hổ à? Chấm, Cao Thanh Thu nhíu mày. Cô không phải cũng đã kết hôn rồi mà còn nói yêu Hoắc Chấn Đông sao? Chẳng lẽ tôi nhớ lộn, nếu nói không biết xấu hổ thì ai có thể so với cô? Cú điện thoại ngày hôm qua kia, Cao Thanh Thu nghe rõ ràng từng câu từng chữ những gì Dương Nhạc Linh nói lúc ấy ở trong điện thoại. Dương Nhạc Linh ngỡ ngàng, Cao Thanh Thu lại nghe thấy cuộc điện thoại của cô ta và Hoắc Chấn Đông tối qua. Dương Nhạc Linh cắn cắn môi, ngay cả cái này anh ấy cũng nói cho cô biết sao. Cao Thanh Thu bĩu môi, cô biết đâu chỉ có chừng này. Cao Thanh Thu nghĩ, nếu như trong lòng Hoắc Chấn Đông thích Dương Nhạc Linh mà nói, chắc chắn sẽ không để cho người khác biết điều này. Anh ta không thèm để ý người khác, rõ ràng không coi Dương Nhạc Linh ra gì. Bởi vì, đây vốn phải sự tôn trọng cơ bản. Thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, Dương Nhạc Linh nói, tôi thích Hoắc Chấn Đông. Chúng tôi đang ở bên nhau và cũng đã lên giường với nhau rồi, hy vọng cô tránh xa anh ấy ra. Cao Thanh Thu có chút sững sờ. Quả nhiên cô có sống cả đời này cũng không thể hiểu được suy nghĩ của những người như Dương Nhạc Linh. Cô không nghĩ tới Dương Nhạc Linh còn đem chuyện này ra để khoe khoang. Diễu võ dương ngoài trước mặt cô. Cao Thanh Thu nghe xong cười nói. Cô và anh ta như thế nào nói cho tôi biết để làm cái gì? Tôi không hứng thú nghe những chuyện này nhưng tôi nghĩ chồng mới cưới của cô sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện cô vừa nói đấy. Giọng điệu của Cao Thanh Thu vô cùng cứng rắn. Cô mới vừa nói xong. Điện thoại của Dương Nhạc Linh liền vang lên. Đúng lúc là Thịnh Hy gọi tới. Dương Nhạc Linh ở đây. Thịnh Hy ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại tới. Dương Nhạc Linh sầm mặt nhìn điện thoại sau đó gạt phắt tay từ chối cuộc gọi. Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu, cảnh cáo, hôm nay tôi tới chỉ để cho cô biết, cô tránh xa Hoắc Chấn Đông ra cho tôi. Cô cũng buồn cười thật đấy, tôi đâu quản được Hoắc Chấn Đông. Đối mặt Dương Nhạc Linh với sự dằn mặt của Dương Nhạc Linh, Cao Thanh Thu vẫn rất lãnh đạm bình tĩnh. Hơn nữa, coi như có gì không vừa lòng thì cô cứ trực tiếp đi tìm anh ta mà nói chứ cô tìm tôi làm gì. Không phải cô nói cô và Hoắc Chấn Đông ở bên nhau rồi sao? Hoắc Chấn Đông cũng đâu phải trẻ lên ba. Mình bảo gì anh ta nghe nấy, coi như cô nói chuyện này với Hoắc Chấn Đông. Cũng chưa chắc anh ta sẽ nghe mình. Có phải bà cô già này đã đánh giá mình quá cao rồi không? Đang lúc này, nhân viên phục vụ dẫn Hoắc Chấn Đông đi vào. Trước khi Cao Thanh Thu tới đây đã gọi cho Hoắc Chấn Đông. Nói Dương Nhạc Linh hẹn mình ra ngoài, Cao Thanh Thu cũng có lòng phòng bị. Dương Nhạc Linh hận cô như vậy, cô sợ Dương Nhạc Linh lại giở trò gì. cho nên cô gọi luôn cả Hoắc Chấn Đông đến đây luôn. Hoắc Chấn Đông nhìn Dương Nhạc Linh một cái. Dương Nhạc Linh có chút chột dạ nhìn anh ta. Hoắc Chấn Đông, sao anh cũng tới đây? Cách chương.